Chương 708, giống Lang Vương. Nội ứng khiêu chiến đến tột cùng có thể hay không khác nghệ nhân, Giang Bạch là không chú ý, tóm lại cái tiết mục này là không có quan hệ gì với nàng, nàng đi tham gia một lần sau có thu hoạch cũng đã đủ rồi. Hôm nay, Giang Bạch bọn họ muốn chụp tới một tuần kịch phần, kịch bản là Đường Tranh theo Đinh Từ đi nhà hắn gặp gia trưởng, nhưng hắn ra lại là có một con chó, chó gặp Giang Bạch sau cuồng khiếu không chỉ, biểu lộ rất hung, hơn nữa còn ý đồ xấu cắn nàng mép váy. Đem Đường Tranh dọa cho kít hoa gọi, ngay trước Đinh Gia Nhị lão mặt liền nhào tới Đinh Từ trong ngực. Đinh Gia Nhị lão không phải lão cổ đồng, ngược lại là rất ôn hòa lại nói dân chủ người, gặp Đường Tranh dạng này chỉ cảm thấy buồn cười, gọi lớn ở cho sau đó trấn an Đường Tranh một trận. Đường Tranh tại ăn cơm trưa phía trước còn đối con chó kia sợ không được, làm gì đều sẽ xem trước một chút nó, thừa dịp nó không tại mới dám đi đường, nếu nó tại, nàng liền lên phòng vệ sinh cũng không dám đi. Bất quá lúc ăn cơm bàn ăn bên trên có xương sườn, nàng đang lúc ăn lúc liền cảm thấy cậu cậu nhìn chăm chú, hơi chần chờ liền lặng lẽ ném cho nó một khối, cậu cậu ăn xương sườn sau liền đối nàng đổi một cái thái độ, đi đâu theo đâu. Cái này kỳ thật cũng là kịch một cái cười điểm. Liên quan tới cho chó tuyển, kỳ thật đoàn làm phim đã sắp xếp xong xuôi, là một cái rất thông minh cổ ly bên dưới, chỉ là rất đáng tiếc là, con chó kia chó gần nhất được bệnh ngoài da. Mang theo Elizabeth vòng không nói, trên người lông chó cũng bị loại bỏ cái chùi lùi. Dưới tình huống như vậy hiển nhiên là không thể lại chủ kịch. Các ngươi còn biết chó nhà của ai chó nghe lời, có thể tiến cử lên A, đoạn này diễn rất cấp bách chủ. Nô đạo diễn đang hỏi đoàn làm phim nhân viên công tác. Thật sự là đáng tiếc, cái kia kẹt kẹt đã bị nó chủ nhân điều giáo rất lâu, cam đoan một cái thủ thế là có thể ngoan ngoãn làm theo, dạng này cũng có thể cho chúng ta quay chụp tiết kiệm thời gian. Nào nghĩ tới nó là được bệnh ngoài da nữa nha. Phó đạo thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Người diễn viên thật dạy, chó diễn viên không dễ tìm a cái này. Diễn viên, tỷ tỷ của ta ra chó ngược lại là thật thông minh, nhưng muốn giáo hội nó hai cái này chỉ thị, đoán chừng phải hai ngày mới không sai biệt lắm. Có người nói, nhà ta chó ngược lại là thông minh, nhưng nó là Teddy, theo yêu cầu không hợp a ra đều thảo luận. Ngay tại phim trường bổ trang Giang Bạch nghe nói sững sờ, nô đạo diễn, nhà ta có chó. Ta biết, ngươi cùng Lý Bích vánh định tình tín cầu sao Tô Lạc Lạc nhãn tình sáng lên, cười nói. Có thế nàng chó hình như là nhị cấp à, nhị cấp thật có thể nghe lời có biết việc này nhân viên công tác đưa ra chất vấn. Nô đạo diễn nghe nói cũng cảm thấy tràn đầy hoài nghi, liền hợp kỷ kia đức hạnh, đi tới phim trường sẽ không hư hao bảo bối của hắn máy móc cũng không tệ rồi. Còn có thể trông cậy vào nó quay phim luôn cảm thấy chỗ nào không quá đáng tin cậy. Có thể, Đông Đông rất nghe lời vừa nghe đến có người nghi ngờ Đông Đông thông minh tài trí, Linh Lung liền cái thứ nhất nhịn không được, chúng ta nói nó đều có thể không sai biệt lắm nghe hiểu đâu, để nó phối hợp khẳng định không có vấn đề Đông Đông là rất thông minh, nói đùa một chút diễn viên cũng không khó. Đồng Nhiễm cũng nói, nó có thế lu cờ na ho đến Ngô đạo diễn nhíu mày hỏi, hôm nay là có thể đưa tới. Giang Bạch nói. Đông Đông ngay tại thành thị trống rỗng biệt thự trải qua nó mị mị sinh hoạt đâu, cách là không gần, nhưng nhường bảo tiêu lái xe đem nó đưa tới liền tốt, ngày đó là có thể đến. Kia làm đến thử xem đi. Nô đạo diễn nói như vậy, kỳ thật tâm là không ôm hy vọng. Linh Lung cho Thạch Đầu gọi điện thoại, Thạch Đầu tỏ vẻ hiện tại liền xuất phát mang Đông Đông đến đoàn làm phim. Thuần vui này hôm nay khẳng định là chụp không được nữa. Chỉ có thể chuyển đến ngày mai lại tiếp tục. Đông Đông là đến trạng vạng tối đến, xe ngừng đến phim trường, Đông Đông theo trên xe nhảy xuống anh Tư có vẻ vô cùng tiêu sái, lúc xuống xe còn quăng một chút trên người lông chó, đừng đề cập nhiều khóc. Hoa giống Lang Vương rất đẹp tờ trai chó A ta cũng đã gặp Husky, nhưng màu lông còn có hình thể đều hoàn toàn không thể theo cái này so với. Giang Bạch đem nó nuôi QNZ quá tốt rồi đi nghe được phim trường những nhân viên này còn có các diễn viên tiếng thảo luận. Đông Đông tư thế đi liền càng có ưu thế nhã nhặn, hơn nữa miệng liệt, nhìn xem tựa như là đang cười. Gâu gâu chạy đến ngay tại nghỉ ngơi Giang Bạch bên người, Đông Đông liền lấy đầu đi cọ nàng, cái đuôi riêu a riêu, đừng đề cập nhiều kích động. Vất vả. Giang Bạch nhìn về phía Thạch Đầu. Không có việc gì, trừ đến phía trước tắm rửa hơi mệt ở ngoài, khác đều không có gì. Thạch Đầu sờ đầu một cái. Tắm rửa Linh Lung nghe nói liền cười. Nó lại yêu cầu tắm rửa a cũng không phải sao, nó nghe nói muốn tới tìm ngươi, còn muốn chụp phim truyền hình sau liền có vẻ rất kích động, sau đó liền thẳng tắp phóng tới phòng vệ sinh, còn đem vòi phun mở ra, sữa tắm QNZ soi mói hoa hương vị. Thạch Đầu tại nói lời này lúc liền có vẻ phi thường bất đắc dĩ. Hắn biết cái này chó thông minh, thế nhưng là mỗi khi nhìn thấy nó làm ra hành động kinh người lúc vẫn cảm thấy nghịch thiên, nghĩ thầm cái này chó không lẽ thật là chó thiên tài, nhị cấp chiến đấu A người bên trong liền có thần đồng cùng thiên tài, cái này chó đánh giá chính là chó loại tồn tại này, nếu là chó có thế bình cái vương, con hàng này nói không chính xác còn thật có thế cấp cái thứ nhất. Vừa nghĩ như thế, còn cảm thấy cùng có vinh yên đâu ha ha, hoa hồng vị nhị cấp sao đến ta nghe A đúng rồi. Nó sẽ cắn người sao? Tô Lạc Lạc đang muốn tiến lên lại là nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi. Sẽ không cắn người. Giang Bạch nói liền nhìn về phía Thạch Đầu, hai ngày này ngươi nhìn nhiều nó, đi tới chỗ nào đều muốn nắm dây thừng, đừng để nó chạy loạn. Linh Lung tại cho Thạch Đầu gọi điện thoại thời điểm liền cố ý nói cho hắn biết, nhất định phải cho Đông Đông phối hợp chó dây thừng. Dù sao đoàn làm phim nhiều người nhiều miệng, mặc dù bọn họ đều rõ ràng Đông Đông tuyệt đối không có khả năng cắn người, có thế đoàn làm phim người không biết, cho nên lý do an toàn chó dây thừng là nhất định phải xứng, nếu không không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù cho không có chuyện, ra đem sự tình truyền đi cũng sẽ biến thành tin tức Giang Bạch mang cho đến đoàn làm phim không dắt chó dây thừng. Vấn đề an toàn khiến người lo lắng, cái này tin tức có lẽ còn là sẽ có người chú ý tốt, ta. Minh Bạch. Thạch Đầu gật đầu nói. Cái này chó nhìn xem thật là xoáy nha, nó thật rất thông minh sao? Tô Lạc Lạc lúc này chạy tới Đông Đông trước mặt, ngay tại thăm dò tính chất vươn tay vướt ve lưng của nó, sờ soạng mấy lần phát hiện Đông Đông không có gì thường nàng lúc này mới yên tâm. Bình thường chỉ lệnh chúng ta ở nhà đều dạy qua nó, ngươi có thể thử một lần. Linh Lung nói với nàng, thật sao ta đây thử một lần? Tự nhiên tràn đầy mong đợi nói, Đông Đông. Đứng lên ngồi xuống đi một vòng nắm chắc tay nhảy một chút tự nhiên thử thử, con mắt liền kinh ngạc lặng lẽ. Bởi vì Đông Đông đều tốc độ cực nhanh hoàn thành chỉ thị của nàng, hơn nữa nhìn bộ dáng phi thường thoải mái, đều không thêm cân nhở ở cờ cao y chu nở dê loa y kia. Đoàn làm phim nhân viên công tác khác thấy cảnh này sau cù nở dê nhau nhau lấy làm kỳ, ngay cả cảm thấy nhị cấp không đáng tin cậy Ngô đạo diễn cù nở dê cảm thấy hứng thú ồ lên một tiếng.